cô vợ thần bí muốn chạy đâu, chương 954, bị ép hôn ở nơi đông người, kinh ngạc, kết quả như vậy, hay, gocchuyenaudio.com. Con cũng đã hơn 30 mấy rồi, dường như Trương Minh Hoàng đang nghiêm túc suy nghĩ, sau đó lại mở miệng một lần nữa, thành thiếu chủ, thành chủ. Con chỉ mới đầy 30 tuổi mà thôi, thành thiếu chủ vội vàng mở miệng giải thích, anh ta vừa mới có 30 tuổi. Sao lại là hơn 30 tuổi được chứ, thành thiếu chủ, năm trước người đã 30 tuổi rồi, vệ sĩ Cường còn bổ thêm một dao. Thành thiếu chủ còn mới cho rằng thời gian xa xôi một chút, năm trước rõ ràng thành thiếu chủ đã 30 tuổi rồi. Bình thường thành thiếu chủ lừa gạt người khác như vậy thì thôi, sao có thể lừa gạt thành chủ được? Một đôi mắt của thành thiếu chủ bắn thẳng về phía Cường, cái thằng nhóc này ngày hôm nay lá gan cũng lớn hơn rồi. Lại dám hủy hoại uy nghiêm của anh ta trước mặt của mọi người, có phải là gần đây anh ta vô danh quá rồi, hiền lành quá rồi? Cho con 2 tháng kết hôn đấy, Trương Minh Hoàng trực tiếp ra lệnh thúc cưới, những năm gần đây ông vẫn luôn một lòng tìm bà ấy. Quả thật là không để ý đến chuyện của Thành, đương nhiên mặc dù ông ta kêu Thành kết hôn trong 2 tháng nhưng mà cũng không có khả năng ép buộc Thành. Chỉ là Trương Minh Hoàng hiểu rất rõ tính tình của Mạc Thành, không cho anh ta một cái kỳ hạn nào, không cho anh ta một chút áp lực nào. Anh ta căn bản sẽ không để ở trong lòng, Thành thiếu chủ trực tiếp choáng váng hoa mắt, anh ta cũng chỉ đến đây tham gia cuộc vui thôi. Sao lại biến thành bị ép hôn vậy chứ, con mẹ nó, ngày hôm nay anh ta ra ngoài không xem lịch hả? Ánh mắt của Trình Nhu Nhu nhìn về phía thành thiếu chủ đang phát sáng, không biết là nghĩ đến cái gì đó, biểu cảm có nhiều hơn mấy phần phức tạp. Thành thiếu chủ, vậy thì cậu phải nắm chặt thời gian, khoảng thời gian 2 tháng trôi qua trong một cái chớp mắt. Quản gia Trọng cười trên nỗi đau của người khác mà bổ sung thêm một câu, được rồi, không phải là ngày hôm nay thành chủ muốn nhận con gái đó à? Đợi đến lúc thành chủ mang con gái trở về rồi thì tôi sẽ kết hôn với cô ấy, không cần phải chờ 2 tháng đâu. Có thể là thành thiếu chủ đã bị kích thích rất dữ dội, hai ông già này kết hợp lại để bắt nạt anh ta dễ bị bắt nạt như vậy à? Ép buộc anh ta kết hôn có đúng không, được thôi, ai sợ ai, Trình Nhu Nhu ngồi ở một bên nghe thấy câu nói này của thành thiếu chủ. Ánh mắt trực tiếp sáng lên, trong lúc nhất thời trên mặt vậy mà lại xuất hiện một mảnh ửng đỏ, trông thẹn thùng quyến rũ. Giờ phút này tất cả mọi người đều bị câu nói này của thành thiếu chủ làm cho giật mình. Lực chú ý của mọi người đều đặt ở trên người của thành thiếu chủ, cho nên không có ai chú ý đến sự khác thường lúc này của Trình Nhu Nhu. Trương Minh Hoàng nghe thấy câu nói này của thành thiếu chủ, sâu xa nhìn anh ta một chút, vậy mà khóe môi lại kéo ra tạo thành một tia cười. Thành thiếu chủ nhìn thấy nụ cười nơi khóe môi của Trương Minh Hoàng thì hoàn toàn kinh sợ, ông già lại cười, anh ta đã lớn như vậy rồi. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy ông già cười, không, không đúng, ông già cười cái gì, anh ta nói anh ta cưới con gái của ông già lại cười. Đương nhiên là thành thiếu chủ sẽ không tự mình đa tình, cho rằng ông già đồng ý gả con gái cho anh ta. Nếu như ông già tìm con gái về thì chắc chắn là còn quan trọng hơn là đôi mắt của mình. Ông già sẽ gả cô con gái cưng mà ông ta coi trọng hơn là đôi mắt của mình vừa mới tìm được trở về cho anh ta, mới là lạ đó. Có đánh chết anh ta cũng không tin là có chuyện như vậy, cho nên giờ phút này ông già cười lạt, thành thiếu chủ chuyển mắt nhìn Trình Nhu Nhu một chút. Trong lòng âm thầm mắng một câu, lão hồ ly chính là lão hồ ly, anh ta bất chi bất giác bị lão hồ ly tính kế, hơn nữa mình còn vô tội chui vào. Ai cũng biết sau khi anh vào đến đây đều không nhìn Trình Nhu Nhu một cái nào, cho nên anh ta vừa mới nói muốn cưới. Quả quyết không thể là Trình Nhu Nhu được, mặc dù là bình thường anh ta ác miệng một chút, có mấy lời nghe không đứng đắn một chút. Nhưng mà người thật sự hiểu rõ anh ta thì từ xưa đến nay anh ta sẽ không nói lung tung, càng rất ít khi đưa ra cam kết gì, e là cũng chỉ tùy ý, nói đùa. Cưới Trình Nhu Nhu, mặc kệ Trình Nhu Nhu có thân phận gì, có đánh chết anh ta cũng không thể nói ra là cưới Trình Nhu Nhu, nhưng mà anh ta vừa mới. Mẹ kiếp, là lúc nãy anh ta vừa mới nói, thiếu chút nữa nói thẳng ra Trình Nhu Nhu không phải là con gái của lão già. mà anh ta còn là một người biết rõ sự việc, lão hồ ly giống như là hồ ly tinh, sao lại có thể nghe không rõ được chứ? Mặc dù là quản gia Trọng không phản ứng nhanh như Trương Minh Hoàng, nhưng mà cũng hiểu rất nhanh. Trong lúc nhất thời ánh mắt của quản gia Trọng rõ ràng có nhiều hơn mấy phần ý cười, nụ cười của quản gia Trọng có hai ý. Một là vì vui mừng cho thành chủ, hai là cười trên nỗi đau của người khác đối với thành thiếu chủ. Thành thiếu chủ đây không phải là chưa đánh đã khai à? Lương không tham gia vào cuộc thảo luận kết quả giám định trước đó Trương Minh Hoàng và quản gia Trọng nói, nhưng mà Lương cũng đã dần đoán được. Thành thiếu chủ cậu coi trọng cô Trình à, tiểu cửu lại kinh ngạc, cô ta nhìn Trình Nhu Nhu một chút, lại nhìn thành thiếu chủ một chút. Trên mặt rõ ràng lộ ra biểu cảm khó có thể tin được, thành thiếu chủ coi trọng Trình Nhu Nhu. Từ trước đến nay vị thành thiếu chủ này luôn luôn cuồng vọng, tùy ý tùy hứng, có đôi khi sẽ làm ra một vài chuyện không quá đáng tin cậy. Nhưng mà anh ta sẽ coi trọng Trình Nhu Nhu, không phải nói là thành thiếu chủ đối với phụ nữ vô cùng bắt bẻ à, thành thiếu chủ đã ba mươi mấy tuổi rồi. Hình như là chưa có một người phụ nữ nào lọt vào trong mắt của anh ta, Trình Nhu Nhu này có thể lọt vào trong mắt của thành thiếu chủ. Không phải là nói tiểu cửu không nhìn chúng Trình Nhu Nhu, nhưng mà vị thành thiếu chủ này thật sự không phải là một người không soi mói người. Thật ra thì tiểu cửu cũng không nhìn ra được ưu điểm sáng chói gì ở trên người của Trình Nhu Nhu, cho nên mới kinh ngạc như thế. Ánh mắt của Trình Nhu Nhu nhìn chằm chằm vào thành thiếu chủ, rốt cuộc cũng đã thu hồi lại, cô ta hơi rũ đầu xuống, gương mặt lại càng đỏ hơn nữa. Thành thiếu chủ chắc chắn là không thể nào tiếp lời, coi trọng Trình Nhu Nhu hả, Trình Nhu Nhu là ai chứ, Trình Nhu Nhu là vuông hay là tròn. Anh ta căn bản cũng không nhìn tới, bình thường tiểu cửu coi như là một người có đầu óc. Hôm nay mới phát hiện đầu óc của tiểu cửu ngoại trừ cỏ ra thì cũng chỉ có nước, phụ nữ à, quả gì là không thể ôm hy vọng quá lớn với bọn họ. Trình Nhu Nhu không nghe thấy câu trả lời của thành thiếu chủ, trong lòng thoáng qua chút thất vọng. Nhưng mà cô ta nghĩ, đến đợi đến lúc có kết quả giám định người thân rồi thì cô ta chính là con gái của thành chủ. Nhìn ra được thành thiếu chủ đối với thành chủ vô cùng cung kính, mà lúc nãy thành thiếu chủ lại nói lời như vậy ở trước mặt của mọi người. Đến lúc đó chắc chắn thành thiếu chủ sẽ cưới cô ta, Trình Nhu Nhu nghĩ như vậy, trên mặt càng có nhiều hơn mấy phần thẹn thùng. Trong lòng đương nhiên vui vẻ như uống mật, thành thiếu chủ chưa từng nhìn thấy Trình Nhu Nhu. Cho nên cũng không có chú ý đến sự khác thường của Trình Nhu Nhu, đương nhiên cho dù thành thiếu chủ có nhìn thấy thì cũng không thèm để ý. Quản gia Trọng nhìn thành thiếu chủ cười vô cùng sâu xa này, lão già này, ông cười tà ác như vậy, chắc là trong lòng nhộn nhạo chứ gì, thiếu phụ nữ hả? Ông yên tâm đi, việc này giao cho tôi. Nhất định sẽ không để cho ông thất vọng đâu, từ trước đến nay thành thiếu chủ cũng không phải là một người nén giận. Càng không phải là người có tính tình chịu thiệt, ngày hôm nay mối thù này của anh ta với quản gia Trọng coi như đã kết rồi. Sau này anh ta có rất nhiều cơ hội để chỉnh lại lão già này, anh ta không đối phó được thành chủ. Chẳng lẽ còn không thể đối phó với lão già quản gia Trọng nữa à, chờ đó cho anh ta tù này không bảo, anh ta không phải là mặc thành. Nụ cười ở trên mặt của quản gia Trọng có hơi cứng đờ, ông ta hiểu quá rõ thủ đoạn của thành thiếu chủ, cách trương.